Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1445, Âm Dương Sư. Chính là ngươi ở sau lưng một mực tính toán bản thiếu gia sao? Vương Khai híp mắt, lạnh lùng nhìn lên trước mặt thanh niên nam tử. Nó hình dạng bình thường, người mặc phục sức, vậy thường thường không có gì lạ. Bất quá, trên người hắn cứng cỏi khí chất, lại dẫn tới Vương Khai không khỏi ngưng trọng một cái. Nhân vật bậc này, tuyệt đối là một thiên tài, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài. Liền tựa như nhân vật chính nhân vật bình thường. Không phải tính toán, chỉ là cùng ngươi chào hỏi thôi. Ta gọi Tình Không, là một vị âm dương sư. Tình Không từ tốn nói. Âm dương sư, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày không khỏi xoay lên. Có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Từ tốn nói, đưa ngươi thức thần lấy ra, cho ta xem một chút. Ngươi còn biết âm dương sư tồn tại. Tình Không thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem hắn. Gật đầu tán thán nói, không hổ là hệ thống người sở hữu, hiểu được quả nhiên rất nhiều. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai con ngươi két két co rụt lại, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này, thế mà biết mình có được hệ thống. Người đến cùng là ai? Vì sao muốn tới tìm ta? Vương Khai híp mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Thứ hai vũ trụ, âm dương sư thế gia. Tình Không, đến đây tìm ngươi, tự nhiên là muốn bắt giết chủ ký sinh, cướp đoạt hệ thống, xem như ta tăng lên cảnh giới tu vi. Tình Không lạnh lùng nói ra, theo sau chính là lật tay, lấy ra một tờ giấy trắng. Tham lang, ông, trong khoảnh khắc, giấy trắng hóa thành một đầu khôi ngô ngân lang, chính nộ trừng lấy hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Khai. Đây là có chuyện gì? Hắn vì sao biết ta có được hệ thống? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm đề phòng đồng thời, vội vàng âm thầm câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, tại thứ hai trong vũ trụ, hệ thống người sở hữu rất nhiều. Thứ nhất trong vũ trụ, thì là chế tạo hệ thống các cường giả, chỗ tồn tại địa phương. Bất quá, người có thể yên tâm, bổn hệ thống, là từ ngươi tâm mà sinh, không người sáng tạo. Mạnh yếu, muốn xem chính ngươi. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai lập tức hoảng nhiên tới. Trong lúc nhất thời, đối cái kia thứ hai vũ trụ, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thứ hai trong vũ trụ, có rất nhiều hệ thống người sở hữu. Thứ nhất trong vũ trụ, càng có người có thể sáng tạo hệ thống. Mình hệ thống, cũng không phải là ai sáng tạo, mà là từ mình nội tâm, mà tự động sinh ra. Như thế nói đến, Phục Hy chi hồn, biết mình có được hệ thống sự tình, toàn bởi vì Phục Hy vậy tại cái kia cái gọi là thứ hai vũ trụ, hoặc là thứ nhất trong vũ trụ. Hô, Vương Khai hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, vỗ vỗ Vân Yên bả vai, ôn nhu nói, người về trước Ngũ Huyền Đạo Môn, lần này đến đây địch nhân, cùng dĩ vãng đều có chỗ khác biệt. Hắn biết rõ hệ thống tồn tại, đồng thời, vậy tuyệt đối biết hệ thống điểm mạnh, cho nên, Vương Khai như lâm đại địch, căn bản không có nắm chắc, có thể bảo vệ Vân Yên. Hắn chính là ngươi cái gọi là cường địch sao? Vân Yên nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, vốn là tùy ý bịa chuyện đi ra sự tình, lại không nghĩ rằng, thật đúng là đụng phải cường địch. Không sai, Vương Khai trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta liền cùng nhau đối mặt a. Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu, bắt lấy Vương Khai bàn tay, thanh âm kiên định không thôi. Các ngươi cùng nhau đối mặt. Tình Không nghe vậy khinh thường lạnh cười, vẫy tay cánh tay, chỉ dẫn lấy Tham Lam. Từ tốn nói, không cần, các ngươi hội trong nháy mắt chết mất. Ngươi là cảnh giới cỡ nào? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Ta, cảnh giới, không có cảnh giới a. Loại cảnh giới này sự tình, chỉ có tại thứ ba vũ trụ, cùng thứ ba vũ trụ bên ngoài cái khác vũ trụ, mới biết dùng a. Tình Không xem thường một cười, ngạo nghễ không thôi nói ra. Tại chúng ta thứ hai trong vũ trụ, không có cảnh giới, chỉ nhìn năng lực. Bất quá, người hệ thống cái gọi là cảnh giới, có lẽ hội cùng chúng ta năng lực chống lại. Chỉ là không biết, người hệ thống có thể để ngươi đột phá đến cùng ta năng lực giống nhau tình trạng sao? Thú vị, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Híp mắt nói ra, vậy chúng ta liền tới so một lần a. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Tình Không lạnh lùng một cười, chợt một điểm tham lang. Ngao ngao, trong khoảnh khắc, tham lang nộ trương miệng to như chậu máu, cắn xé hướng về phía Vương Khai. Đêm này tham lang diệt đi. Vương Khai có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công diệt đi tham lang. Tiêu hao một điểm khoác lác giá trị. Ông, ầm ầm, theo nhắc nhở vang lên. Cái kia tham lang trực tiếp biến thành vô hình. Vụt vụt vụt, gặp một màn này. Tình Không mày nhăn lại. Lui về sau mấy bước. Hệ thống người sở hữu quả nhiên khó đối phó. Ha ha, bực này dựa vào hệ thống đến tiêu diệt tham lang phương pháp, hẳn là cần tiêu hao cái gì a? Chỉ là không biết, người có thể tiêu hao tới khi nào đâu. Tình Không lạnh lùng một cười, lật tay ở giữa, lại là đánh ra mấy trăm đầu tham lang. Tê tê, gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Âm Dương Sư, có thể đồng thời chỉnh ra mấy cái thức thần, liền đã rất nhiều bước đi. Tiểu tử này, ngược lại là một cái chỉnh ra đến mấy trăm cái. Đồng thời còn tất cả đều là tham lang. Vẫn là nói, hắn cũng không hội cái khác thức thần đâu. Bất quá, nếu như dựa theo như vậy tiêu dông dài lời nói. Mấy trăm con tham lang, mỗi cái tiêu diệt, đều cần một điểm khoác lác giá trị. Mấy lần, sợ là mình khoác lác giá trị, liền hội toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Cơ giới sư cảnh giới, bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 123/10 khoác lác giá trị, 4299 kinh nghiệm, 9000/20004,200,99. Có thể tiêu trừ 4,299 lần. Vương Khai nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Lập tức thôi động ý niệm. Đem quan bế. Ta ngược lại muốn xem. Người cái này chút tham lang. Đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Vương Khai lật tay đem phương thiên họa kích lấy ra. Lại là biến hóa thành cơ giới sư hình thái. Vận dụng cường hóa kỹ năng về sau. Thực lực. Nhất thời đạt đến một cái siêu việt trí tôn tình trạng. Không biết cảnh giới chiến lực. Ông, ầm ầm, quét qua phương thiên họa kích phía dưới. Mấy trăm tham lang, trực tiếp toàn bộ băng diệt tiêu tán. Bất quá, lại lần nữa tụ tập bắt đầu. Năng lực tái sinh cùng tốc độ. Để Vương Khai có chút hoảng sợ. Chủ ký sinh, chỉ có vận dụng hệ thống. Mới có thể đem tham lang triệt để biến mất. Không phải vậy, cảnh giới thượng sai cách. Sẽ để cho ngươi không cách nào tiêu diệt tham lang. Bọn hắn sẽ vô hạn chế tái sinh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức xoay lên. Nhếch miệng cười lạnh nói. Tốt, vậy liền giết Âm Dương Sư. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân chỉ vào. Qua phương thiên họa kích, trực tiếp chém về phía Âm Dương Sư Tình Không. Ha ha, cũng không tệ lựa chọn. Biết trước hết giết thân là Âm Dương Sư ta. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc a. Ngươi cho rằng Âm Dương Sư sẽ để cho ngươi như vậy tiếp cận sao? Phá Quân, ông, theo Tình Không lật tay đem Âm Dương phù đánh ra. Một vị người mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu bóng dáng, thình lình lộ ra hiện ra, ngăn cản tại Vương Khai trước người. Khi, đồng thời, một kích phía dưới, Vương Khai lập tức không địch lại. Vụt vụt vụt lui về sau mấy bước. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.